Chương 311, Đệ Dệt Kim. Ở gờ răng lại nạ trước giữa đoạn bên trong, có thể phồn vinh phát triển quốc gia kỳ thực cũng không phải rất nhiều, trong đó ả lạ bạ tạ tuyệt đối là siêu cường quốc một trong được rồi. Đừng xem người ta ở nguyên tắc bên trong bị Đệ Dệt Kim làm chính là không còn sức đánh trả chút nào, nhưng thống trị ả lạ bạ tạ vương tộc, nhưng là giữ lại cùng thiên long nhân đồng dạng cao quý huyết mạch. Nợ phèo tạ gì, bộ tộc này lúc trước vì thủ hộ cổ đại binh khí minh vương, lui ra quyền lợi trung tâm thế giới chinh phục cùng với thiên long nhân thánh địa. Hay là QNZ chính là nguyên nhân này, bất kể là đương đại quốc vương, nợ phệ tạ dị cô ra, hay hoặc là nguyên tắc bên trong đã lớn lên công chúa, nợ phệ tạ dị vì vi, đều là thuộc về yêu dân như con một loại lãnh tụ. Điều này cũng làm cho lúc trước giải hơi nghi hoặc một chút, tương tự là thiên long nhân, như thế thánh địa nơi đó đều là chút giá áo túi cơm, người ta ạ là bạ tạ liền như thế hiển minh đây một, hai linh sa mạc quốc gia, cũng thật là có loại không giống nhau cảm giác cá ạ là bạ tạ, một tòa thành nhỏ trong tử quán. Dạy uống ở đây thuộc về hàng xa xỉ tiểu rượu, một bên thở dài nói. Ở thời gian này điểm, vì vì phỏng trừng còn chỉ là một con cùng ạ ỉa gần như lọ lì tạ, Đệ Dệt Kim kế hoạch càng không có triển khai, đại khái còn thuộc về bị dâu trắng đánh bại thất ý kỳ chứ ngược lại dạy uống quãng thời gian trước xem qua báo chí, ở hắn cùng cái đủ trước sau khiêu chiến dâu trắng trước, này con kiêu ngạo Đệ Dệt Kim đã từ tân thế giới âm ú rời khỏi sàn diễn. Vân, Ano. Ngay ở dạy uống đắc ý nhìn lén, không đúng. Là thưởng thức nơi này tiểu tỷ tỷ thời điểm, A Y đột nhiên nắm lấy Dạ Huy góc áo nói rằng, không biết tại sao, nhìn thấy Dạ Huy đối với người khác sắc mị mị dáng vẻ, trong lòng nàng thì có chút không thoải mái, thật giống như là cái gì vật quý giá cũng bị cướp đi cảm giác. Nhẹ nhàng biến mất A Y khỏe miệng nước sốt, Dạ Huy thu hồi sắc, khặc, là thưởng thức vẻ mặt, ôm lấy lọ lì tạ khẽ cười nói, nếu ăn no, vậy thì đi thôi, còn muốn sớm một chút chạy đi đây ghi chép minh vương lịch sử chính văn ở vào ạ lạ bạ tạ hoàng cung lòng đất hoàng gia lăng mộ bên trong. Dạy hội tự nhiên chỗ cần đến tự nhiên là quốc gia này thủ đô. Có điều đang đi ra quán rượu sau khi, dạy hội nhưng gặp phải một cái nho nhỏ nhạc đệm. Hay là ở trong tiểu quán quá hào phóng, lại hay là dạy hội mặt trắng dáng dấp quá có lừa dối tính, nói tóm lại hắn bị người cho nhìn chằm chằm. Nếu như chỉ là này một đám tên côn đồ cắt ké lời nói, căn bản không đáng dạy hội lưu ý, dù sao cho dù là người bình thường, QNZ không sẽ để ý vài con run dế muốn buồn cười hơn ngăn cản bước chân của chính mình. Chỉ có thể không để ý chút nào đem dâm chết. Thế nhưng này mấy tên côn đồ sau lưng, tựa hồ có một con cá lớn sâu thẳm yên tĩnh trong hẻm nhỏ, nơi này thông thường là tội ác sinh sôi điểm, QNZ là hắc ám đại bản doanh. Chỉ có điều thời khắc này, ngày xưa đem nơi này xem là tội ác xa hóa hủy hệ tờ các côn đồ, không có một cái tiếp tục sống sót, chỉ có từng bộ tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ, chết không nhắm mắt thi thể. Điểm một cái ạ là bạ tạ đặc sản thuốc lá, dạy hơi nhíu mày nói rằng, còn không ra sao quay về không khí nói chuyện, cho dù dạy hội tư thế rất tinh tướng, vẫn như cũ có loại tinh tướng thất bại ngu đần. Thế nhưng một giây sau đùng đùng đùng đùng một trận tiếng vỗ tay từ xa đến gần, chỉ thấy ngậm một điếu xì gà, một cái tay bị cải tạo thành móc nam nhân đi rồi đi ra. Chính là ngày sau thất vũ hải, trên biển rộng ngân bài người đoạt được, dầu cổ đái Đệ Dệt Kim trên mặt mang theo than thở vẻ mặt, nhìn dạy hội nói rằng, không thẹn là nghe đồn bên trong đánh bại hai cái đại tướng thí thần giả. Quả nhiên đủ nhạy cảm lúc trước ở tân thế giới chiến đấu, thế giới chính phủ cùng hải quân đương nhiên sẽ không để loại này tin tức bất lợi cho chính mình truyền bá ra ngoài. Dù sao này cùng giết chết thiên long nhân không giống, một khi giặc hội chính diện đánh bại ba cái đại tướng cấp sức chiến đấu tin tức lưu truyền đi, thế giới chính phủ cùng hải quân danh tiếng không nghi ngờ chút nào sẽ trực tiếp bạo hàng mà tạo thành kết quả là, nguyên bản liền để hải quân sức đầu mẻ chán đại hải tặc thời đại. Gặp vào đúng lúc này triệt để nhắc lên cao trào thế nhưng coi như báo chí khu vực rộng lớn mở rộng, một ít tin tức ngầm trung quy vẫn là truyền ra, hơn nữa dạy treo giải. Thường lặng lẽ do 99 ức bờ lì đổi thành trường hợp đặc biệt cho phép ở lại Thiên Long Nhân Thánh Địa, đồng thời hưởng thụ cùng Thiên Long Nhân Địa ngang ngửa quyền lực sau khi nhận được tin tức người liền toàn bộ tin tưởng. Phải biết, đừng nói là để một cái không phải Thiên Long Nhân hưởng thụ cùng Thiên Long Nhân ngang ngửa quyền lực, coi như là đỏ phở làm mỹ ngộ loại này nguyên Thiên Long Nhân. Giết cha đều không có thể trở về đi mà sở dĩ thả ra loại này thái quá treo giải thưởng. Nguyên nhân tự nhiên chỉ có một cái, giải huy hiếp tính ở thế giới trong chính phủ tăng lên rất cao thậm chí không ít thiên long nhân bởi vì sợ giải huy một cái hưng khởi trực tiếp đến thiên long nhân thánh địa tàn phá, trực tiếp liên hợp lại cho thế giới chính phủ tạo áp lực mục đích của ngươi. Biểu cảm trên gương mặt không có một chút biến hóa nào, giải huy vẫn như cũ một bộ thâm trầm dáng dấp nói rằng. Đối với giải huy cái này tinh tướng dạng, dầu cổ đã không có một chút nào ý kiến. Hoặc là nói lúc này mới phù hợp cường giả loại này khí tràng, hoặc là nói bức cách. Không thực lực đó mới gọi tinh tướng, có thực lực nhưng là thật như bê mà dạy hứa, không nghi ngờ chút nào là có thực lực như vậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đệ Dẹt Kim dùng trầm thấp ngữ khí nói rằng, loại người như ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đi tới nơi này, tin tưởng ngươi QNZ được cái này quốc gia ẩn giấu cổ đại binh khí Minh Vương tin tức, vì lẽ đó có muốn hay không hợp tác, tuy rằng dầu cổ đã có dã tâm rất lớn, cho dù bại vào dâu trắng sau khi, vẫn như cũ không cam lòng, ninh làm. Gờ răng lại nạ trước giữa đoạn đầu gà QNZ không làm tân thế giới đồi phựa NZ. Thế nhưng này điều cá sấu QNZ rõ ràng, chính mình căn bản không thể là giải quyết đối thủ, vì lẽ đó hắn rất sáng suốt không có lựa chọn tranh cướp, mà là lựa chọn một con đường, hợp tác bất kể như thế nào, coi như là đành phải với dưới một người, hắn dầu cô đại vẫn như cũ muốn cái này cổ đại binh khí, Minh Vương hợp tác với ta, ngươi dựa vào cái gì hé mắt, giải quyết chút nào không nể mặt để dẹt kinh hỏi. Hắn có thực lực, cũng biết lịch sử chính văn vị trí, tại sao muốn cùng bốn. Ba này điều đệ dẹt kim hợp tác não giật sao, coi như nơi này là sa mạc, mà đệ dẹt kim quả sù nạ no mi có thể ở đây phát huy uy lực ma nhỏ nhất, nhưng quả sù nạ no mi không giảng đạo lý nhược điểm quá bị giải huyết khắc chế, thật giống như phì cao su thể chất không giảng đạo lý miễn dịch hệ nổ trái gõ rổ no mi, thậm chí lượng lớn sấm sét không cách nào ở phì trong cơ thể căn bản sản sinh không được nhiệt lượng. Quả sù nạ no mi sợ nhất chính là chất lỏng bất luận ở cái gì trong hoàn cảnh, chỉ cần có nước, huyết dịch. Cho dù không có bật sổ sổ cụ hạ kỳ, vẫn như cũ có thể để cho đệ dẹt kim ngoan ngoãn lộ ra thực thể mà dạy hứa. Thiên gỗ xạ cây táo hồng thực không thể không nói, hệ lọ gì ạ trái cây hạn chế rất lớn vẫn đúng là không phải tùy tiện nói một chút, chỉ cần nhược điểm tìm ra, cái gì trái gõ rổ no mi quả su nạ no mi, toàn bộ đều là ngã sấp mặt mệnh.